Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, tuy rằng không tìm được khuyên tai, nhưng dung nhan vẫn là thực vui vẻ. Dọc theo đường đi đều ở cùng Thẩm Diễn thảo luận tương lai công ty quy hoạch. Đối với nàng như thế lời thề son sắt cho rằng chính mình khai công ty tuyệt đối sẽ lời to. Đại lão Thẩm Diễn có chút buồn cười, nhưng mặt ngoài vẫn là thực nghiêm túc gật đầu. Dung Nhan tự nhiên cũng cảm giác được, lời lẽ chính đáng mà nói. Đừng xem thường ta, làm không hảo ta về sau cũng sẽ là bá đạo tổng tài, nàng có thể nhớ rõ ở thế giới hiện thực đỏ tía. Thế giới này yên lặng vô danh người, tổng cộng có 5 cái. Thiệu Mặc Hàn cùng Quách Dục nàng đã ký xuống, còn có mặt khác 3 cái. Nàng cũng đang ở tìm cơ hội thấu bọn họ tư liệu. Một cái công ty chỉ có 5 cái nghệ sĩ đích xác rất ít. Nhưng nếu là 5 cái thiên vương thiên hậu, ảnh đế ảnh hậu đâu? Nói ngắn lại, Dung Nhan cảm thấy chính mình hoàn toàn có thể dựa vào thế giới này lỗ hổng thành tựu một phen sự nghiệp. Thẩm Diễn đảo không phải không tín nhiệm Dung Nhan, chỉ là nàng từ trước nay không tiếp xúc quá này một hàng. Bất quá xem nàng tức giận bộ dáng, hắn không có thể nhịn xuống để sát vào nàng, giúp nàng giải khai đai an toàn. Ân, ta tin tưởng ngươi, Thẩm Diễn nói như vậy. Dung Nhan nhụt chí, ngươi liền chờ coi đi. Làm không hảo về sau ta đều không cần ngươi dưỡng hài tử, làm không hảo tiểu phôi thai về sau càng thích nàng sáng tạo giải trí đế quốc đâu. Thẩm Diễn nghiêm túc, ta đây vẫn là hy vọng ngươi yêu cầu ta, Dung Nhan. Ngoặc kép, gần nhất Thẩm Diễn nói chuyện có hướng ái muội bên cạnh điên cuồng thử ý tứ. Liền giống như hiện tại, hắn nói lời này, liền cùng thân phận của hắn không quá phù hợp. Chẳng lẽ trải qua trong khoảng thời gian này quan vọng, hắn vẫn là cảm thấy nàng phi thường đáng yêu phi thường thích hợp đương hắn thái thái sao? Này cũng không kỳ quái. Dung Nhan nghĩ thầm, nàng hiện tại trường như vậy xinh đẹp, cùng hắn ở chung cũng còn tính vui sướng. Trong bụng còn có một cái bảo bảo, hắn tưởng cùng nàng ở bên nhau. Vô luận từ cái nào phương diện suy xét, quyết định này đều là bình thường. Cũng ở nàng dự kiến bên trong, nàng cũng không thể nhận thua. Lưu hắn thủ đoạn nàng vẫn phải có. Liền nói, ta không có không cần ngươi. Không có thời khắc nào là đều yêu cầu ngươi, kia đương nhiên. Nàng hiện tại giá trị con người mỗi ngày đều ở dâng lên. Nhưng đều là dựa vào hắn a. Nàng xuyên qua tới cũng có mấy tháng. Tài sản lại gia tăng rồi. Này cùng Thẩm Diễn vất vả cần cù công tác, anh minh lãnh đạo cùng quyết định là phân không ra quan hệ. Thẩm Diễn nghe xong lời này, đầu tiên là sửng sốt. Sau cực kỳ sung sướng nở nụ cười, nhìn ra được tới, hắn nghe xong lời này là thật sự thực vui vẻ, chia đều đừng lúc sau. Thẩm Diễn trở lại chính mình phòng ở, hắn đứng ở huyền quan chỗ, nhìn thoáng qua sạch sẽ đến cơ hồ có chút đơn điệu phòng khách. Lần đầu tiên cảm thấy trống trải, trước kia hắn thích một chỗ, hiện tại ngược lại bắt đầu cảm thấy này phòng ở một người ở thật có chút buồn tẻ. Hiện tại hắn thường xuyên không muốn rời đi Dung Nhan phòng ở. Rõ ràng cách cục giống nhau, nhưng hắn chính là cảm thấy đãi ở nàng nơi đó sẽ càng vì thả lòng. Cùng thường lui tới giống nhau, tắm rửa xong lúc sau hắn liền đi vào thư phòng tiếp tục hôm nay chưa xong công tác. Vẫn luôn vội đến mau 12 giờ mới tắt đi máy tính. Trở lại phòng ngủ ngủ, luôn luôn có được cao chất lượng giấc ngủ Thẩm Diễn. Phi thường khó được nằm mơ, ở trong mộng, hắn chính nôn nóng ở phòng sinh bên ngoài chờ đợi, trên hành lang không có một bóng người, hắn tựa hồ có thể nghe được Dung Nhan kêu to, liền ở hắn nhịn không được vọt vào đi thời điểm, bác sĩ cùng hộ sĩ từ bên trong ra tới, trên người đều là máu tươi, hắn mờ mịt nhìn phòng sinh, như là nhìn không tới cuối hắc động, lúc này hắn si ngốc hướng bên trong đi đến. Xuyên qua một cánh cửa, ở phẫu thuật trên đài thấy được đã không có hô hấp cùng tim đập Dung Nhan. Hắn bước nhanh vọt đi lên, nương có chút lạnh bằng ánh đèn. Hắn nhìn đến nàng sắc mặt cơ hồ trắng bệch, trắng nõn khuôn mặt thượng cũng dính huyết. Hắn bắt đầu không ngừng kêu nàng tên, nhưng mà không ai đáp lại hắn. Hắn càng ngày càng cấp đến độ không biết như thế nào cho phải. Một lòng thẳng tắp trầm xuống. Thẩm tiên sinh, thỉnh nén bi thương, chúng ta đã nỗ lực, đột nhiên có người như vậy đối hắn nói. Nghe xong lời này, Thẩm Diễn như là điên rồi giống nhau bế lên Dung Nhan. Hắn liều mạng mà hướng bên ngoài chạy, cuồng loạn kêu bác sĩ. Thẩm Diễn thở hổn hển, bỗng nhiên ngồi dậy, trên trán cùng trên lưng đều ra hãn. Hắn từ trong mộng tỉnh lại, còn không có tới kịp hoàn hồn, ngốc ngốc nhìn vách tường. Hắn từ tủ đầu giường sờ đến di động, nhìn thoáng qua thời gian. Rạng sáng tam điểm money nguyên lai này chỉ là một giấc mộng. May mắn chỉ là một giấc mộng. Thẩm Diễn một lần nữa nằm xuống, ra một thân hãn, lúc này không ngọn nguồn thân thể có chút rét run. Hắn một lần nữa nhắm mắt lại, trong đầu tràn đầy Dung Nhan ở trong mộng kia tái nhợt vô thức giận mặt. Muốn rời đi lực chú ý, nhưng vô luận tưởng cái gì, cuối cùng vẫn là sẽ nghĩ đến vừa rồi cái kia lệnh người khắp cả người phát lạnh mộng thượng. Hắn biết chính mình trong khoảng thời gian này tâm lý gánh nặng có chút đại. Ở hiểu biết quá sản phụ ở sinh sản trong quá trình đủ loại nguy hiểm lúc sau. Hắn trong lòng run sợ không ai biết, ở trên giường lăn qua lộn lại tiếp cận nửa giờ sau. Hắn càng ngày càng thanh tỉnh, đơn giản liền lên mặc tốt quần áo, đi vào Dung Nhan cửa nhà. Hắn tưởng gõ cửa, tưởng lập tức nhìn đến nàng, muốn nghe nàng nói chuyện, tưởng xác nhận nàng là bình an, nhưng vươn tay kia một khắc, cánh tay hắn lại rũ xuống dưới. Hiện tại 4 giờ không đến, nàng hẳn là còn đang ngủ. Hắn không nên vì hắn an tâm mà quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Tưởng trở về ngủ lại ngủ không được, tổng cảm thấy nếu không tuân thủ nàng, liền không đủ an tâm. Ni cuối cùng Thẩm Diễn làm một kiện hắn qua đi 30 năm chưa bao giờ đã làm sự, dựa vào tường ngồi dưới đất, canh giữ ở nàng cửa. Làm như vậy sẽ hơi chút giảm bớt hắn áp lực tâm lý. Hắn cũng không biết chính mình là khi nào ngủ quá khứ. Vẫn là nghe đến thanh âm, hắn mới ngẩng đầu lên, hai cái A-di một người trong tay dẫn theo cái rổ. Rất là kinh ngạc nhìn hắn, tiên sinh, ngài như vậy ngồi dưới đất. Thẩm Diễn lúc này mới lên thời điểm có chút nóng nảy, lảo đảo một chút, A-di lấy ra chìa khóa, nói, tiên sinh, ngài không có việc gì đi, ta đây liền mở cửa. Ngài có thể ngủ một chút. Thẩm Diễn trước mắt thoạt nhìn thật sự có chút chật vật. Cơ hồ cả đêm cũng chưa ngủ ngon, tầm mắt đều là màu xanh lá, thật là mệt mỏi, hai cái A-di cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Đang chuẩn bị mở cửa thời điểm, chỉ nghe được Thẩm Diễn nói, chuyện vừa rồi, không cần nói cho phu nhân. A-di nhóm liên tục gật đầu. Các nàng vẫn là thực tự giác. Chính là phía trước thái thái cùng tiên sinh không ở cùng một chỗ. Các nàng cũng không hướng phu nhân lộ ra nửa điểm ra tới. Chuyện gì có thể nói, chuyện gì không thể nói, các nàng vẫn là có chừng mực. Thẩm Diễn dừng một chút, lại nói, cũng không cần nói cho thái thái, hắn bổ sung một câu. Đừng cho thái thái biết, nói xong lời này hắn liền rời đi. Lưu lại hai cái A-di tại chỗ hai mặt nhìn nhau. Không cho phu nhân biết đó là về tình cảm có thể tha thứ. Như thế nào cũng không cho thái thái biết, này hai người chi gian rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Cũng may các nàng thực mau mà cũng điều tiết tâm thái. Lại không phải tiên sinh trưởng bối, chỉ là nhân viên tạm thời mà thôi. Không đạo lý còn đi bát quái chủ nhân sự tình, nếu tiên sinh đều như vậy lên tiếng, các nàng làm theo liền thành. Vì thế, một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh Dung Nhan, căn bản là không biết có cái nằm mơ bị dọa tỉnh ngốc tử ở chính mình cửa cơ hồ thủ vài tiếng đồng hồ. Sao Dung Nhan cảm thấy Thẩm Diễn gần nhất có chút kỳ quái. Vài lần muốn nói lại thôi, chờ nàng truy vấn, hắn lại không chịu nói. Thẳng đến có một ngày buổi tối hắn cư nhiên có rảnh bồi nàng xem TV. Cổ trang kịch nữ chính đang ở sinh hài tử. Kỹ thuật diễn thực hảo, chỉ là nhìn nàng kêu đau đổ mồ hôi lại hỏng mất bộ dáng. Dung Nhan đều có một loại bụng cũng bắt đầu đau cảm giác. muốn nói nàng đối sinh sản không chút nào sợ hãi đó là không có khả năng. Này phim truyền hình diễn sinh hài tử liền dọa chết người. Phỏng chừng trong đời sống hiện thực chỉ biết càng đau, bởi vì đắm chìm đang khẩn trương trong cốt truyện, nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng không nhận thấy được Thẩm Diễn biểu tình cũng thực không thích hợp. Một lát sau, Thẩm Diễn làm bộ vô tình nói, kỳ thật ngươi không nghĩ muốn đứa nhỏ này nói, ta là hoàn toàn tôn trọng ngươi ý nguyện. Dung Nhan nghiêng đầu tới, tò mò xem hắn, nói cái gì đâu, ta khi nào nói qua không nghĩ muốn hài tử. Nàng nghĩ nghĩ lại nói, chúng ta không phải đã sớm thương lượng hảo sao? Thẩm Diễn cúi đầu, không có việc gì, chính là sợ ngươi sẽ sợ. Dung Nhan không lắm để ý lắc đầu. Sợ khẳng định là sợ, ai, không nói, ta tiếp tục xem TV, kỳ thật Thẩm Diễn cũng biết. Dung Nhan trong lòng là muốn đứa nhỏ này, nàng trước nay không nghĩ tới muốn từ bỏ nó. Tại đây sự kiện thượng, hắn thậm chí đều không có bất luận cái gì lập trường đi yêu cầu nàng. Hắn vô pháp thản nhiên nói ra làm nàng từ bỏ đứa nhỏ này. Bởi vì hắn có thể tưởng tượng được đến, đương hắn nói ra lời này thời điểm, Dung Nhan sẽ đối hắn có bao nhiêu thất vọng, chẳng sợ hắn là bởi vì sợ mất đi nàng, nàng cũng sẽ không tiếp thu hắn có như vậy ý niệm. Mà đi Thẩm Diễn nhiều lần hướng đi Liễu bác sĩ cố vấn, cuối cùng Liễu bác sĩ đều có chút lo lắng nói, Thẩm tiên sinh, ta kiến nghị ngươi đi xem bác sĩ tâm lý, ngươi hiện tại biểu hiện ra ngoài lo âu, ta cảm giác có điểm giống chuẩn ba ba tiền sản u buồn trứng. Tốt nhất kịp thời tiến hành khai thông, nếu không ta sợ sẽ ảnh hưởng đến ngươi bình thường sinh hoạt. Giống Thẩm Diễn người như vậy, tiền tam 10 năm trong cuộc đời, còn chưa từng có lo âu quá, cũng không có sợ hãi quá, chẳng sợ lúc ấy tiếp nhận thẩm thi, hắn cũng phi thường chấn định, liền hắn cũng không dám tin tưởng, tiền sản u buồn chứng loại sự tình này sẽ phát sinh ở hắn trên người. Hắn không ngừng một lần muốn khai đạo chính mình, Dung Nhan thân thể thực khỏe mạnh, bảo bảo cũng giống nhau, hắn vì nàng chọn lựa bệnh viện ở sinh sản phương diện này càng là chuyên gia chiếm đa số. Y học lại như vậy phát đạt, huống chi, nàng hiện tại mang thai 5 tháng đều không đến. Ly sinh sản còn có vài tháng, hắn căn bản không cần thiết như thế lo lắng, chỉ là một giấc mộng mà thôi. Hắn Thẩm Diễn như thế nào có thể bị một giấc mộng, cùng với một kiện còn không có phát sinh hơn nữa cũng không có gì khả năng sẽ phát sinh sự mà ảnh hưởng đâu. Thẩm Diễn đối Liễu bác sĩ tiến hành nói lời cảm tạ, vẫn là không quên làm ơn nàng, chuyện này còn thỉnh không cần nói cho ta thái thái. Nàng mang thai đã thực vất vả, ta không nghĩ nàng đi theo ta cùng nhau gánh vác mặt trái cảm xúc. Liễu bác sĩ chần chờ gật đầu. Kia hảo, ta có cái sư huynh là bác sĩ tâm lý, nếu ngươi yêu cầu nói, ta có thể đem hắn liên hệ phương thức cho ngươi. Thẩm tiên sinh, con thỉnh coi trọng vấn đề này. Thẩm Diễn gật gật đầu. Tiếp nhận rồi Liễu bác sĩ hảo ý, ở đi ra bệnh viện thời điểm, hắn cũng cảm thấy chính mình không thể còn như vậy đi xuống. Không chỉ có sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt, cũng sẽ ảnh hưởng công tác. Thân là Thẩm thị tổng tài, hắn thật sự là không thể thiếu cảnh giác. Hết chương.